Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 243, mưa dầm. Giết, xông lên a, nổi trống âm thanh bên trong, mấy ngàn trên đại quân trước, đầu tiên là dùng bao cát bình chiến hào, chợt liền giết tới dưới tường thành, bởi vì có ngân đạn thế công, trên tường thành một mảnh hỗn loạn. Chống cự cực ít, dám lui người chết. Bạch La không hổ là đại tướng, tự tay huấn luyện Bạch Nhĩ quân cũng tính kỷ luật nghiêm minh, liên tục chém giết trốn tốt cùng bối rối người, tổ chức phòng ngự. Không đến bao lâu, mưa tên, đá lăn, lôi mộc, sôi dầu liền lăn lăn mà xuống, sát thương lấy công thành binh lính. Hắc U, hắc U, một doanh binh đẩy công thành xe khó khăn đi vào cửa thành, hợp lực hô hào khẩu hiệu, đụng chuông, oanh kích cao lớn nguy nga cửa thành, trên tường thành vạn tên cùng bắn, đủ loại âm độc cơ quan liên tục phát tác, khiến cho này một doanh binh rất chết nhanh thương thảm trọng. Nhưng ngay lúc đó liền có mặt khác một doanh nhân thủ thay tới. Thùng thùng tiếng đập cửa, giống như tử thần lễ phép gõ cửa, biểu thị đáng sợ giết chóc, không thích hợp. Trên tường thành, trải qua chiến trận Bạch La nhìn một màn này, lại là bỗng nhiên một cái giật mình, toàn thân đều đánh lấy dùng mình. Dạng này xuống tới, không bao lâu, quân địch sẽ chết thương hơn phân nửa, không thể không rút lui. Bọn hắn chủ công phương hướng, cũng không phải cửa thành, đang chìm ngâm ở giữa. Liền gặp được một chút công thành binh lính bắt đầu đào móc địa đạo, không khỏi một hồi ác hàn. Đúng lúc này, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, trông thấy mấy cái tinh binh ôm miếng vải đen được vật nặng tiến lên. Cuồng phong nhấc lên một góc, lộ ra ngoài ánh bạc, không khỏi kêu to, nhanh, bắn giết bọn hắn. Đáng tiếc địch nhân đến quá nhanh, trong nháy mắt đã đến tường thành cùng góc chết. Chợt, nương theo lấy một tiếng vang lớn, lại là một hồi thiên hoàng sợ động. Ầm ầm, đoạn này tường thành chấn động mạnh một cái, hiện ra hàng loạt vết rách, lung lay sắp đổ, lại cuối cùng không ngã. Thật sự là kiên thành, tử sĩ ôm túi thuốc nổ đều nổ không ra. Đoàn Ngọc tán thưởng một tiếng, chợt nhất chỉ che kín cái khe to lớn tường thành, máy ném đá nhắm chuẩn, cho ta oanh mở nó. Băng, băng, băng, hơn 10 đạo màu bạc sao băng tại trên tường thành nổ tung. Cuối cùng, đoạn này vết thương chồng chất tường thành phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì, ầm ầm sụp đổ, hiện ra một đoạn dài 7-8 trượng thông nói tới. Bạch chỉ quân, Đoàn Ngọc hô to, chung cùng tiến lùi thời điểm đến, cùng ta cùng một chỗ giết đi vào. Xông lên a, Tần Phi Ngư chờ đem trong mắt sung huyết, đã sớm chuẩn bị, dẫn đầu tinh binh thẳng hướng tường thành, ta chi thân binh ở đâu? Bạch La nhìn thấy một màn này, khóe mắt nứt ra, thật nhỏ máu đi xuống, đồng dạng hét lớn một tiếng, cùng bản tướng cùng một chỗ ngăn chặn khe. Thủ thành nặng tại sĩ khí, Bạch La co đầu rút cổ không ra, dù có vạn người cũng là sĩ khí sa sút, mượn hôm nay ngân giáp thần lôi uy thế, càng là hung hăng nhất kích, sau đó oanh mở cửa thành, đại quân tràn vào, tinh binh làm tiên phong, thế như trẻ tre, liền có thể đánh một trận kết thúc, quân coi giữ như còn muốn giãy giụa. Cơ hội duy nhất ngay tại ở dùng tính mệnh ngăn chặn lỗ hổng, tranh thủ thời gian, chiếm đóng tường thành, chiếm cứ khe. Tần Phi Ngư đã đầy hứa hẹn đem khí, biết chiến dịch này nơi mấu chốt, mang theo long xà tinh binh liên tục đánh giết, đem tuôn đi qua mong muốn ngăn chặn khe thủ tốt giết lùi. Chợt, liền khóe mắt giật một cái, thấy một tên đại tướng xuất thân binh tới. Mặc dù không phải tinh binh, nhưng cũng người người có giáp, rõ ràng bỏ hết cả tiền vốn, thủ thành đại tướng Bạch La. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt cười to, ngươi đi tìm cái chết, chỉ cần giết này người, Này thành liền hạ xuống một nửa. Nam Sở Tráng Sĩ, Tử Quốc ngay tại hôm nay, theo ta xông. Bạch La cắn răng, rút ra trường đao, xung phong đi đầu. Lúc này tình hình rất rõ ràng, mặc dù kẻ địch quanh mở tường thành, phía bên mình vẫn là chiếm hữu ưu thế, nhân số so người công thành còn nhiều, chẳng qua là ngay từ đầu bị dọa phát sợ, nổ tản đi áp con vịt. Trong lúc này, chỉ có đại soái thân bốc lên mũi tên, mới có thể gọi lên sĩ khí, đem lỗ hổng ngăn chặn, cuộc chiến này còn có đến đánh. Tần Phi Ngư dĩ nhiên biết này điểm, thẳng đến Bạch La, hai chi tinh nhuệ vừa xung phong, Bạch La liền âm thầm cắn răng, quả là tinh binh, hắn binh ra tu vi đến nhất trọng đỉnh phong, không có đột phá tầng thứ hai, nhưng bồi dưỡng thân vệ cũng đã có tinh binh hình thức ban đầu. Long Xà Doanh tự thành doanh đến nay, lần thứ nhất gặp cường địch, giết đến khó phân thắng bại. Thương vong không ngừng xuất hiện, long xà loạn vũ, giết, Tần Phi Ngư một đầu trường thương giống như dao long, liên tục điểm giết địch người, cuối cùng bị một đạo ánh đao ngăn trở. Tập trung nhìn vào, lại là Bạch La, đối phương vũ động một thanh trường đao, giống như phong ma, lại thủ đến bát phong không lọt, đinh đinh đang đang, hai người bọn họ tu vi lực lượng ngang nhau. Giết đến khó phân thắng bại. Tần giáo úy, ta tới giúp ngươi. Mấy hơi thở về sau, hàng loạt ngũ độc tinh binh lại tràn vào tiến đến, dùng hai chi tinh binh tiến công một nhánh tinh binh hình thức ban đầu, lập tức hình thành ưu thế. Thân vệ doanh tổn thất nặng nề, mặc dù vẫn là tử chiến không lùi, lại hết cách xoay chuyển. Ha ha, đại thế tại ta, ngươi thua. Tần Phi Ngư cười lớn, đột nhiên, giống như tiến vào một loại nào đó thần nhi minh chi cảnh giới. Ở đây long xà tinh binh trạng thái, từng cái trong lòng hắn hiển hiện, vùng ra nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một thương. Thương này giống như long xà, nhanh như tia chớp đem Bạch La đâm xuyên. Máu vẩy trời cao, Bạch La đột nhiên vung lên đao, đem báng thương chặt đứt. Bị thương mà chạy, tướng quân nhanh lên, chung quanh, thân binh không muốn sống đánh tới, đem Tần Phi Ngư ngăn trở, lốp bốp, Tần Phi Ngư như mãnh liệt hổ vào bầy dê, quyền đấm cước đá phía dưới, thân binh vậy mà vô phương ngăn cản, dồn dập thương vong thảm trọng, thoải mái, làm thật là sảng khoái, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Biết mình đã phá vỡ mà vào binh gia tầng thứ hai. Luyện tinh binh chi cảnh. Đây cũng là lợi dụng ngũ độc tông bí pháp cưỡng ép phá quan chỗ tốt. Sớm luyện tinh binh, hết thảy đều nước chảy thành sông. Chỉ cần tâm linh đột phá, điều kiện ngoại giới sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức đuổi theo kịp, giết a bảo vệ khe. Tiếp đó, 3.000 vũ thành quân. Mấy ngàn bạch chỉ quân, liền giống như nước vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào. Cho ta hô, Bạch La đã chết, người đầu hàng không giết. Đoàn Ngọc tự mình đến tường thành khe vị trí, chỉ huy chiến đấu, Bạch La đã chết, người đầu hàng không giết. Bạch La đã chết, người đầu hàng không giết. Ngoặc kép, hàng loạt thanh âm truyền khắp chung quanh. Những cái kia thủ tốt nhìn thấy thân binh doanh cờ xí đứt gãy, không ít tin là thật, lại không đấu trí, hoặc là chạy trốn, hoặc là khí giới đầu hàng. Thành này mặc dù phá, dư nghiệt lại nhiều. Khương Bảo Trình Kim, các ngươi đi đánh tan quân coi giữ cuối cùng chống cự, như gặp đến kiên cố cứ điểm, dùng ngân đạn phá đi. Đoàn Ngọc nhanh chóng ra lệnh. Lại thấy Tần Phi Ngư ngửa mặt lên trời thét dài, không khỏi vui mừng. Phi Ngư, chúc mừng, tầng thứ hai không tính là gì, đệ tam trọng mới là việc khó. Tần Phi Ngư khôi phục lại bình tĩnh, chủ quân ngân giáp thần lôi oai, bắt đầu từ hôm nay chỉ sợ muốn vang danh thiên hạ. Sau trận chiến này, cũng không cần ẩn giấu cái gì. Đoàn Ngọc cười to, Này Ngân Giáp Thần Lôi, trọng yếu cũng không phải là phương pháp phối chế cùng chế tác công nghệ, mà là tầng ngoài cùng chữ triện. Đây cũng là chính mình độc quyền, trừ phi lại đi tìm một cái tứ chuyển khác ấn sư đến. Bằng không căn bản là không có cách phòng chế, mặc dù thế gian này còn có cái khác khắc ấn sư truyền thừa. Nhưng này pháp bị trời ghét, rất khó đột phá, đặc biệt là tam chuyển về sau, nhất định hành lang quốc chi lộ mới có thể. Thiên hạ chỉ sợ chỉ một mình ta, có cái này lực lượng, tự nhiên không sợ cái gì thám tử. Cùng lúc đó, một mặt khác, Bạch La trên thân máu me đầm đìa, miễn cưỡng dùng bố băng bó, thấy nửa thành hỗn loạn, không khỏi mắt hổ rơi lệ. Đại vương, ta hổ thẹn vậy, đây cũng không phải là chủ tướng sai, thật sự là kẻ địch phá thành chi khí quá mức sắc bén. Bên cạnh còn sót lại thân vệ lập tức khuyên, ta phương còn có đại quân, còn có dân phu, cùng địch chiến đấu trên đường phố, chưa hẳn không thể thắng. Kẻ địch mặc dù lợi hại, nhưng quân tốt quá ít, lại là nhược điểm chí mạng. Không sai, đang ở Bạch La lấy lại tinh thần thời điểm, bỗng nhiên trông thấy một chỗ nổ tung, mây khói phóng lên tận trời, không khỏi sắc mặt đau thương. Khá lắm Khúc Tư Quân, vậy mà dùng Ngân Giáp Thần Lôi bạo phá thành bên trong. Hắn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, biết chiến đấu trên đường phố nắm chắc thắng lợi uổng phí giảm xuống. Bạch La bỗng nhiên bắt lấy một cái thủ hạ cổ áo. Truyền ta tướng lệnh, lập tức đốt cháy kho lúa. Đây là Ngọc Thạch Câu phần kế sách. Mặc dù kẻ địch được chi thành, cũng làm đối phương nửa bước khó đi. Chẳng qua là trong thành này kho lúa không chỉ có lấy phụ cận trưng thu tới lương thực, càng là thành bên trong vạn hộ điểm chí mạng. Một khi đốt cháy, lập tức liền có đại hoang. Này tiếng kêu than dậy khắp trời đất, kêu ca sôi trào, nghiệt báo cũng là không ít. Ngay cả như vậy, vì báo đáp vương thượng, Bạch La liền không lo được này rất nhiều. Tướng quân, thân vệ trần chờ, này lệnh vừa ra, trừ bọn họ này chút từ bên ngoài đến quân tốt bên ngoài, mặc dù bản địa thủ tốt đều phải nhảy phàn. Đi, Bạch La hét lớn một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Vâng, người thân binh này đang muốn tuân lệnh, đột nhiên một điểm mát lạnh đánh ở trên mặt, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen giăng kín trên bầu trời, đột nhiên hạ lên từng tia giả rích mưa tới. Tại Nam Phương, mưa dầm mùa kéo dài, càng khó động binh. Nếu là một ngày trước có mưa này, nói không chừng Khúc Tư liền phải bất đắc dĩ lui binh. Nhưng lúc này hạ xuống, lại là chuyện vô bổ. Đồng thời, sẽ còn làm Sở Quốc nạn dùng điều binh khiển tướng ứng đối. Thậm chí, liền đốt kho lúa đều trở nên khó khăn. Trời mưa, nước mưa, Bạch La ngửa mặt lên trời, mặc cho hạt mưa nện ẩm ướt khuôn mặt cùng vạt áo. Nước mắt cùng nước mưa hỗn tạp tại cùng một chỗ, không bao giờ còn có thể nhận biết. Đây là trời muốn diệt ta, mà trợ Khúc Tư ư? Ngay sau đó Chỉ Thiên mắng to ba tiếng, hoa, đến một tiếng, phun ra mang máu nội tạng, khí tuyệt mà chết. Tướng quân chết rồi. Các thân binh ngốc ngốc kinh ngạc, trong lòng dãy núi sụp đổ. Lúc này hỗn loạn truyền ra, phối hợp với toàn thành kêu giết cùng tiếng nổ mạnh, quả nhiên là địa ngục. Nhanh, hộ tống tướng quân di hài, chúng ta theo Tây Môn ra ngoài. Một cái thân binh con người hơi chuyển động, lớn tiếng nói, Bạch La tại lúc có thể mệnh bọn hắn bất kể sinh tử. Bạch La vừa chết, lại khó mà ngăn cản mấy người cầu sinh khát vọng. Không sai, nhất định phải hộ tống tướng quân di hài trở về mộ tổ. Mấy tên thân binh đồng dạng gật đầu, đoàn người thu nạp tàn tốt, đi vào Tây Môn. Nơi này cũng không bị đánh hạ, nhưng cửa thành mở rộng, chạy tứ tán người đếm không hết. Bọn hắn liếc nhau, đồng dạng dũng xuất ra ngoài, thật sự là một trận tốt mưa. Đoàn Ngọc chống đỡ ô giấy dầu, đưa tay nghênh đón giọt mưa, trong lòng cực kỳ thoải mái, tránh khỏi ta cứu hỏa. Đồng thời mùa mưa khó mà động binh, chính là trời ban ta sửa chữa nội chính cơ hội. Ánh mắt chiếu tới, cũng không có lập tức vào thành, mà là một mực trấn giữ lấy cửa thành mệnh mạch. Công phá này thành về sau, hắn đạo tâm trong suốt, phảng phất lau đi cái gì bụi trần, đạo ấn cũng là nổ vang không ngừng, hình như có tinh tiến. Cái này lập tức làm hắn biết được, chính mình mạnh đánh ngạnh công, không có mạo muội đi sâu thành này ám sát, thận trọng từng bước, quả nhiên tránh khỏi một cái nào đó kiếp số, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.